Vũ Thần Chúa Tể, chương 4362, thôn phệ thiên diệu. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà trong mấy người này tốt xấu cũng có hai gã cường giả chí tôn, còn có một người mặc dù không là chí tôn, nhưng khoảng cách chí tôn chỉ có một bước ngắn, còn lại cũng là thiên tôn cường giả. Mấy người này liên hợp lại, nếu như cam nguyện tại quan tài đồng trong hiến tế sinh mệnh trấn áp hắc ám nhất tộc vương giả, tạo thành hiệu quả sợ không so lúc trước thái âm lưu ly chí tôn hiến tế bản thân một chút tàn hồn yếu nhược bao nhiêu, như vậy thật có khả năng đem đối phương gắt gao trấn áp, thậm chí đối với đối phương tạo thành tổn thương to lớn. Nhưng mà, muốn mấy tên này đi vào quan tài đồng trong hiến tế sinh mệnh cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc trước diệt tinh tôn giả, cửu vũ tôn giả, chư cắt như long, hắn có thể tùy ý đem đối phương chấn áp đi vào quan tài đồng, thiêu đốt sinh mệnh, là bởi vì bọn họ chỉ là nhân tôn mà thôi, nhưng trước mắt này mấy người yếu nhất đều là thiên tôn, muốn để cho bọn họ cam tâm tình nguyện hiến tế tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kiếm tổ giơ tay lên, nhất thời, này trên người mấy người khí tức dũng động, hướng phía dưới những thứ kia tỏa sáng quan tài đồng chấn áp tới. Ngươi là thông thiên kiếm các kiếm tổ. Tiêu vô đạo đám người lúc này cũng đã cảm thụ được kiếm tổ trên thân lực lượng đáng sợ từng cái biến sắc. Cùng lúc đó, phía dưới rất nhiều quan tài đồng rung động, từng đạo hư ảnh hiện ra. Đúng là Diệp Quang tôn giả, Tình Tuyết cổ hoa, Thiên Hòa tôn giả, Vạn Linh ma tôn mấy người, thậm chí Chư Cắt Như Long, Diệt Tinh tôn giả, Cửu Vũ tôn giả mấy người hư ảnh cũng là hiện lên. Đây là, mấy người này vừa xuất hiện cũng cảm giác được nơi đây dị biến, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá 10 năm trôi qua, trên người mấy người khí tức ảm đạm rất nhiều, từng cái linh hồn bị tổn thương, sinh mệnh tàn mát hấp hối. Tần Trần, Tình Tuyết cổ hoa mấy người ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, từng cái kinh hãi vạn phần. Lúc này mới mấy năm trôi qua, Tần Trần dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện. Các vị tiền bối, kiếm tổ tiền bối sau đó sẽ đem các ngươi phóng xuất, đến lúc đó các ngươi theo ta lực lượng, đi vào ta trên thế giới, ta sẽ tẩm bổ các ngươi thần hồn, để cho các vị tiền bối lần thứ hai khôi phục. Tần Trần đứng ngạo nghễ chân trời, trầm giọng nói, mà kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, Tiêu Vô Đạo mấy người thì bị liên tục trấn áp xuống. Không được, bọn họ tận lực ngăn cản mình đi vào trong quan tài đồng, bởi vì bọn họ cảm thụ được quan tài đồng trong ẩn chứa khí tức đáng sợ, chỉ cần bọn họ đi vào, kiếp này rốt cuộc không thể có thoát khỏi khả năng. Không chỉ là bởi vì quan tài đồng khí tức, mà là bởi vì rất nhiều quan tài đồng đã cấu thành một cái đại trận này, đúng là dùng đến phong cấm trong đất hắc ám nhất tộc vương giả tồn tại. Tiêu Vô Đạo, chư vị, chúng ta tuyệt không thể bị phong cấm vào quan tài đồng, đây là một cái hiến tế sinh mệnh đại trận, Tần Trần tiểu tử là muốn chúng ta thay đổi mấy vị này, chỉ cần chúng ta một khi đi vào trong, vĩnh viễn đều phải trấn thủ nơi đây, trấn áp dưới địa phương hắc ám nhất tộc mãi đến hồn phi phách tán, đến lúc đó, chúng ta là chọn đời không được siêu sinh. Cơ Thiên Quang cũng là một tên đỉnh cấp trận pháp đại sư, tự nhiên nhìn ra một ít đầu mối, kinh sợ quát ầm lên. Cái gì? Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà trong mấy người này tốt xấu cũng có hai gã cường giả chí tôn, còn có một người mặc dù không là chí tôn, nhưng khoảng cách chí tôn chỉ có một bước ngắn, còn lại cũng là thiên tôn cường giả. Mấy người này liên hợp lại, nếu như cam nguyện tại quan tài đồng trong hiến tế sinh mệnh trấn áp hắc ám nhất tộc vương giả, tạo thành hiệu quả sợ không so lúc trước thái âm lưu ly chí tôn hiến tế bản thân một chút tàn hồn yếu nhược bao nhiêu, như vậy thật có khả năng đem đối phương gắt gao trấn áp, thậm chí đối với đối phương tạo thành tổn thương to lớn. Nhưng mà, muốn mấy tên này đi vào quan tài đồng trong hiến tế sinh mệnh cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc trước diệt tinh tôn giả, cửu vũ tôn giả, Chư Cắt Như Long, hắn có thể tùy ý đem đối phương trấn áp đi vào quan tài đồng, thiêu đốt sinh mệnh, là bởi vì bọn họ chỉ là nhân tôn mà thôi, nhưng trước mắt này mấy người yếu nhất đều là thiên tôn, muốn để cho bọn họ cam tâm tình nguyện hiến tế tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kiếm tổ giơ tay lên, nhất thời, này trên người mấy người khí tức dũng động, hướng phía dưới những thứ kia tỏa sáng quan tài đồng chấn áp tới. Ngươi là thông thiên kiếm các kiếm tổ. Tiêu Vô Đạo đám người lúc này cũng đã cảm thụ được kiếm tổ trên thân lực lượng đáng sợ từng cái biến sắc. Cùng lúc đó, phía dưới rất nhiều quan tài đồng rung động, từng đạo hư ảnh hiện ra. Đúng là Diệp Quang tôn giả, Tình Tuyết cổ hoa, Thiên Hòa tôn giả, Vạn Linh ma tôn mấy người, thậm chí Chư Cắt Như Long, Diệt Tinh tôn giả, Cửu Vũ tôn giả mấy người hư ảnh cũng là hiện lên. Đây là, mấy người này vừa xuất hiện cũng cảm giác được nơi đây dị biến, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá 10 năm trôi qua, trên người mấy người khí tức ảm đạm rất nhiều, từng cái linh hồn bị tổn thương, sinh mệnh tàn mát hấp hối. Tần Trần, Tình Tuyết cổ hoa mấy người ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, từng cái kinh hãi vạn phần. Lúc này mới mấy năm trôi qua, Tần Trần dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện. các vị tiền bối kiếm tổ tiền bối sau đó sẽ đem các ngươi phóng xuất, đến lúc đó các ngươi theo ta lực lượng, đi vào ta trên thế giới, ta sẽ tẩm bổ các ngươi thần hồn, để cho các vị tiền bối lần thứ hai khôi phục. Tần Trần đứng ngạo nghễ chân trời, trầm giọng nói, mà kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, Tiêu Vô Đạo mấy người, thì bị liên tục trấn áp xuống. Không được, bọn họ tận lực ngăn cản mình đi vào trong quan tài đồng, bởi vì bọn họ cảm thụ được quan tài đồng trong ẩn chứa khí tức đáng sợ, chỉ cần bọn họ đi vào, kiếp này rốt cuộc không thể có thoát khỏi khả năng. Không chỉ là bởi vì quan tài đồng khí tức mà là bởi vì rất nhiều quan tài đồng, đã cấu thành một cái đại trận này, đúng là dùng đến phong cấm trong đất hắc ám nhất tộc vương gia tồn tại. Tiêu Vô Đạo, chư vị, chúng ta tuyệt không thể bị phong cấm vào quan tài đồng, đây là một cái hiến tế sinh mệnh đại trận, Tần Trần tiểu tử là muốn chúng ta thay đổi mấy vị này, chỉ cần chúng ta một khi đi vào trong, vĩnh viễn đều phải trấn thủ nơi đây, trấn áp dưới địa phương hắc ám nhất tộc, mãi đến hồn phi phách tán, đến lúc đó, chúng ta là chọn đời không được siêu sinh. Cơ Thiên Quang cũng là một tên đỉnh cấp trận pháp đại sư, tự nhiên nhìn ra một ít đầu mối, kinh sợ quát ầm lên. Cái gì? Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tiêu Vô Đạo, Cơ Thiên Diệu, Tiêu Vô Tận bọn người là kinh sợ, liền Hư Không Thiên Tôn cũng chấn động trong lòng. Vĩnh viễn không được siêu sinh, này, quá ác. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây có chừng rất nhiều quan tài đồng, trước kia ở đây đến mai táng bao nhiêu người. Từng cái tức giận ngăn cản, nhưng mà tại kiếm tổ chấn áp dưới, vẫn là một chút bị chấn áp xuống, không cách nào phản kháng. Kiếm tổ cho mày, những người này phản kháng quá mãnh liệt, thiên tôn cấp cường giả, nếu không phải tự nguyện, cho dù bị trấn áp tiến vào trong quan tài đồng, cũng không cách nào phát huy ra đủ lực lượng. Tần Trần quay đầu, cũng thấy như vậy một màn, nhất thời tà khí dũng động. Hắn bay đi tới, lạnh lùng nói, Hư Không Thiên Tôn, ngươi còn muốn bộ tộc của ngươi quần sống tiếp sao? Hư Không Thiên Tôn thần sắc cứng lại, hắn là muốn bản thân tộc quần sống tiếp, nhưng nếu là bị trấn áp tại quan tài đồng trong trọn đời không được siêu sinh cũng không phải ước nguyện của hắn. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người, lạnh giọng nói. Chư vị, các ngươi thấy, phỏng chừng các ngươi cũng đều đoán được không sai, nơi đây đúng là Thông Thiên Kiếm Các cấm địa, mà ở chốn cấm địa này phía dưới, trấn áp hắc ám nhất tộc vương giả. Năm đó, Thông Thiên Kiếm Các rất nhiều tiền bối các cường giả, làm bảo vệ thiên giới, cam nguyện lấy thân trấn thủ nơi đây, trấn áp hắc ám nhất tộc vương giả hàng tỷ tuế nguyệt. Hiện nay, phong ấn nới lỏng, hắc ám nhất tộc vương, dĩ nhiên phải thoát khốn ra, đây là bản thiếu cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, các ngươi còn không bắt lại, chờ đến khi nào? Tần Trần cười nhạt, lập công chuộc tội cơ hội, chó má, Cơ Thiên Quang gào thét nói, ngươi là muốn cho chúng ta ngươi làm cầu thay ngươi cả đời canh chừng vực sâu hắc ám. Mọi người đừng nghe hắn, hôm nay hắc ám vương giả phải thoát khốn ra, đối với chúng ta, hắn căn bản là không có cách trấn áp đối phương, một khi hắc ám vương giả thoát khốn, vậy bọn ta liền tự do. Cơ Thiên Diệu gào thét nói, hắn không dám giết chúng ta, hắn là không cách nào trấn áp đối phương, sở dĩ, hắn mặc dù vây khốn ta các loại cũng chỉ có thể cầu chúng ta. Cơ Thiên Diệu bực nào nhãn giới, trước kia bày như vậy một cái bẫy cũng là một cái nhân vật kiêu hùng, liếc mắt liền nhìn ra Tần Trần tình trạng. Ngu ngốc, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, xác định thần công chí tôn đưa bọn họ cho mình mục đích chính là để cho bọn họ tới này táng kiếm thâm nguyên cấm địa trấn áp hắc ám vương tộc, nhưng mà này Cơ Thiên Diệu tới chỗ nào đến tự tin, bản thân không dám giết hắn. Tần Trần xoay người, không nữa đối hắc ám đại uyên xuất thủ, mà là trong tay xuất hiện thần bí kiếm gì nở rộ quỷ dị hắc mang, xì xì một tiếng, trực tiếp đem Cơ Thiên Diệu xuyên thủng. Kiếm ma, đây là bản thiếu thưởng ngươi, còn không ăn cơm. Tần Trần hướng về phía thần bí kiếm gì lạnh lùng nói. Vù vù, liền thấy thần bí kiếm gì trên, đột nhiên tràn ra nhất đạo âm lãnh lực lượng, kiệt kiệt kiệt cạc cạc cạc, một cổ làm người ta hít thở không thông lực lượng là Cơ Thiên Diệu trong nháy mắt bao vây, dưới con mắt mọi người, liền thấy Cơ Thiên Diệu như vậy một cái vô hạn tiếp cận cường giả chí tôn, huyết nhục trong nháy mắt tiêu trừ lên, đồng thời linh hồn cũng bị này khí tức âm lãnh bao phủ, một chút thôn phệ. Không được, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tiêu Vô Đạo, Cơ Thiên Diệu, Tiêu Vô Tận bọn người là kinh sợ, liền Hư Không Thiên Tôn cũng chấn động trong lòng. Vĩnh viễn không được siêu sinh, này, quá ác. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây có chừng rất nhiều quan tài đồng, trước kia ở đây đến mai táng bao nhiêu người. Từng cái tức giận ngăn cản, nhưng mà tại kiếm tổ chấn áp dưới, vẫn là một chút bị chấn áp xuống, không cách nào phản kháng. Kiếm tổ cho mày, những người này phản kháng quá mãnh liệt thiên tôn cấp cường giả, nếu không phải tự nguyện, cho dù bị trấn áp tiến vào trong quan tài đồng, cũng không cách nào phát huy ra đủ lực lượng. Tần Trần quay đầu, cũng thấy như vậy một màn, nhất thời tà khí dũng động. Hắn bay đi tới, lạnh lùng nói, Hư Không Thiên Tôn, ngươi còn muốn bộ tộc của ngươi quần sống tiếp sao?